Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409. Liên tiếp ảo giác, rất quỷ dị. Sương mù luồng khí xoáy mặc dù xuất hiện, nhưng lại cũng không có đi ra cái gì quái thú. Vẫn chuyển a chuyển, Kinio biết rõ, mộng chi vĩ độ bên trong không phải chỉ có ác mộng, một cái El Diablo. Ác mộng có thể đem ngủ sinh vật kéo vào chính hắn lĩnh vực cũng tra tấn bọn hắn. Tại hắn trong lĩnh vực, ác mộng cơ hồ là toàn năng. Trừ cái đó ra hắn cũng tinh thông ma pháp, làm hắn nghĩ tập kích tỉnh dậy sinh vật lúc, hắn sẽ phái ra chính mình quái vật thủ hạ. Cho nên, mộng chi vĩ độ bên trong cũng có N nhiều El Diablo tồn tại. Nhưng bây giờ, luồng khí xoáy biến mất, nhưng Johnny Blade lại dừng lại thân hình, trông rỗng khô lâu trong con ngươi. Thế mà để lộ ra một tia ngốc trẻ. Rosan, ngươi, Kinio biết rõ, đây là cơn ác mộng thủ đoạn cũ rồi. Giác quan cùng hưởng, Kino vỗ nhẹ nhẹ dưới Johnny Blade cái trán. Hắn không e ngại Lam Hỏa. Lập tức, Johnny nhìn thấy được, hắn cũng thấy được. Sau đó, gương mặt im lặng, Johnny Blade bạn gái Lawson Simpson đang đỏ quả quả lấy cùng một người nam thiên lôi động địa lửa đây. Hơn nữa cái kia, nam, hắn từ Johnny ý thức bên trong đọc được, đã từng nàng bạn gái Rosan bên cạnh hàng xóm, cũng chính là trong truyền thuyết, bên cạnh lão vương. Càng quỷ dị chính là, hắn dòng họ cùng danh tự ở giữa mang theo một cái, tên gì Brian Harris, nha. Đây cũng là bên cạnh lão vương rồi. Johnny Blade đỏ ngầu cả mắt. Mặc dù không nhìn thấy con mắt, nhưng Kino cảm giác được. Nhất là bạn gái hắn Rosan một bên cùng, bên cạnh lão vương. Thiên lôi phác thảo địa hỏa, còn vừa cười với hắn. Cái này nón xanh, từng cái hướng trên đỉnh đầu đóng a. Kia, bên cạnh lão vương, còn không đủ đủ cơ bản tư thế. Phản lại cho vui cái lão hán xe đẩy, một bên đẩy một bên vuốt pipi. Cái này, không giận không phải nam nhân. Cứ việc Johnny Blade biết rõ, một màn trước mắt là giả. Nhưng, đây là hắn ở sâu trong nội tâm chỗ kinh khủng nhất sự tình. Hắn mặc dù là bạn gái an nguy suy nghĩ, rời khỏi nàng, viễn độ trùng dương, nhưng nội tâm nhưng không có buông nàng xuống. Giờ phút này nhìn thấy bạn gái đưa vào người khác ôm ấp. Con, tê dại, không giận vậy vẫn là nam nhân. Nhất thời liền vén tay áo lên làm lên. Kino nhanh chóng đè lại bờ vai của hắn. Johnny, không nên trúng chiêu, thả ra. Johnny Blade thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Johnny, ngươi biết đây là giả. Kino khuyên nhủ, ai? Chuyện này đổi cái nam cũng nhịn không được. Ngươi xem đến, Johnny Blade đột nhiên quay đầu, trống rỗng hốc mắt lạnh buốt trừng mắt Kino. Ếch, Kino có chút xấu hổ đâu. Đây coi như là nhìn người ta bạn gái hiện trường bản a. Ếch, đây coi như là hiện trường bản a. Mặc dù là giả, nhưng a vì cái gì bản thân cũng không phải gần ngay trước mắt a. Hơn nữa tốt xấu hổ, lúc này, Rosan cao hơn nữa cái kia rồi. Nói thật, Rosan dáng vẻ cũng liền đồng dạng, dáng người cũng bình thường. Âu mỹ nữ cơ bản cường tráng mà thôi. Không phù hợp Kino khẩu vị, rơi vào đường cùng, Kino phất phất tay, đem sương mù luồng khí xoáy đuổi đi. Nhưng rất nhanh, lại xuất hiện, tại một bên khác, đổi một cái nam nhân khác. Càng lô cốt tư thế, dứt khoát rút về đến giác quan cùng hưởng. Không nhìn tới, tốt, ta nhìn không thấy rồi. Cần ta phong ngươi thức hải sao? Chính là tại phía trên là một cái vòng phòng hộ. Như vậy hắn liền vô kế khả thi. Ngươi rõ ràng, cái này, không có cách nào, hủy diệt rồi sẽ còn lại xuất hiện. Hắn tính là đã nhìn ra, cái này huyễn tưởng cũng không phải là ác mộng, tự thân chạy tới làm ra. mà là chung quanh những thứ này, sương mù. Rất quỷ dị sương mù, tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng. Nhưng hắn biết rõ, những thứ này cũng không có sinh mệnh, chỉ là mộng chi vĩ độ đặc sắc mà thôi. Sẽ khơi gợi người xâm nhập đáy lòng sợ hãi nhất đồ vật. Trừ phi đem nơi này sương mù quét sạch hết sạch. Nhưng không thực tế. Ghost Rider trầm mặc một hồi lâu mới lắc đầu. Không cần, ta nhịn được. Hắn cũng phát giác được nguyên do. Tiếp tục hành tẩu. Thế nhưng là liên tiếp ảo giác, để Johnny Blade tương đối nổi nóng. Vẫn là nhịn không được a. Chúng ta cứ như vậy đi thẳng xuống dưới. Nơi này là sương mù a. Có trời mới biết bọn họ có phải hay không tại nguyên chỗ xoay quanh vòng. Yên tâm, chúng ta lại đi thẳng táp. Kino thức hải, những thứ này sương mù thì không cách nào xâm lấn. Cho nên tạo không ra hắn chỗ kinh khủng đồ vật. Nói thật, hắn sợ hãi nhất cái gì? Ngay cả chính hắn cũng không biết. Có lẽ cùng Johnny Blade đồng dạng đi. Nữ đế, Nami các nàng. Nếu như trước mắt của hắn cũng xuất hiện ảo giác, hắn có lẽ so Johnny còn muốn táo bạo. Có thể, an tâm, tĩnh khí, chiếu suy đoán của ta. Sương mù phát hiện không làm gì được ngươi liền sẽ chủ động lui bước. Chỉ hy vọng như thế đi. Johnny Blade muốn mắng người. Hợp lấy không phải ngươi nữ nhân là a. Qua dài rằng giặc dày vò sau 10 phút. Quả nhiên. Sương mù cở ra, khó coi ảo giác không còn xuất hiện, cũng phải thua thiệt hắn thành thiên sứ. Nếu vẫn cái người điên kia náo nhiệt En Diablo, chỉ sợ sớm đã kìm nén không được lao ra nổi điên. Hoặc là, dứt khoát cùng Kino đánh nhau. Đây chính là, sương mù, ý đồ. Không phải làm điên một cái, chính là để bọn hắn hai tự giết lẫn nhau. Rất đơn giản ý đồ. Kino thả ra áo muội các nàng, một đám có tinh thần năng lực chống cự người khế ước. Quicksilver, đại biểu tỷ chi lưu coi như xong, đi ra cũng là bi kịch. Áo muội bản thể sau khi đi vào, sẽ không như vậy mà đơn giản trúng thầu. Nàng Chaos Magic phóng đại, phá hủy một cái vĩ độ cũng không phải việc khó. Hau sau khi tiến vào. Không còn kém một chút đem mộng chi vĩ độ phá hủy sao? Cuối cùng ác mộng bị bất đắc dĩ. Mới đi cầu Spider-Man hỗ trợ. Lần thứ hai tiến vào. Có cảm giác gì? Có sao có một loại? Dị địa lại một lần nữa du lịch hưng phấn. Kino trêu ghẹo nói. Chỉ muốn xử lý kia hàng. Áo muội nghiến răng nghiến lợi nói. Yên chí, người chẳng mấy chốc sẽ được như nguyện. Áo muội không hiểu, chúng ta một mực đi tiếp như vậy sao? Đi đến lúc nào, người xác định có thể tìm tới hắn? Đúng nga, đúng vậy cho hắn một chút nhan sắc nhìn một chút. Không thể chỉ có chúng ta bị động bị đánh. Chủ động công kích cũng vẫn là muốn. Nói xong, Kino liền hướng sau lưng ném ra mười mấy cái, hình lập phương. Đây không phải phòng ngự bình chướng, mà là... Ông kịch liệt rung động xuất hiện, sau lưng nơi xa trực tiếp xuất hiện một mảng lớn, đất trống. Không có sương mù, đen nhánh, nhìn không ra là chút gì, tựa như hư không đồng dạng. Ngươi làm cái gì? Áo muội kinh ngạc, hủy đi, mộng chi vĩ độ. A, áo muội mắt trợn tròn, mộng chi vĩ độ cũng có thể hủy đi. Có thể... Hầu liền từng hơi kém hủy đi mộng chi vĩ độ. Kino ném ra ngoài là không gian pháp tắc. Có cái gì ảnh hưởng? Mộng chi vĩ độ hủy đi về sau. Cũng rất có khả năng. Sẽ không lại nằm mơ. Kino khoát tay áo. Nằm mơ có nằm mơ chỗ tốt. Không nằm mơ cũng có không nằm mơ chỗ tốt. Đương nhiên, mộng chi vĩ độ bị hủy diệt về sau. Cũng không đại biểu ác mộng. Sẽ biến mất, sẽ chết đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.